Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, mượn binh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tướng quân. Biện pháp vậy không phải là không có, đảng hạng các bộ lạc quan hệ, cũng không tốt à, chúng ta không ngại lợi dụng một chút. Đảng hạng có 8 cái bộ lạc, 8 cái bộ lạc tuy nói đều là đảng hạng nhất tộc, nhưng lẫn nhau bây giờ, nhưng cũng có mâu thuẫn, cũng có trinh phạt, dẫu sao, ở lợi ích trước mặt, không có ai sẽ cùng những người khác sống chung hòa bình. Huống chi là quyền lực và lãnh thổ như vậy lợi ích. Như vậy, chỉ cần có chỗ tốt. Bọn họ đại đường từ những thứ khác đảng hạng bộ lạc nơi đó mượn được một ít binh mã. Hẳn còn không phải là việc khó gì. Một người tướng sĩ đứng ra nói như thế một câu nói sau đó. Những người khác ánh mắt nhất thời liền sáng lên một cái. Hầu quân tập nơi này. Vậy gật đầu một cái. Mấy cái khác bên trong bộ lạc. Cùng thác bạt bộ quan hệ không tốt là ai? Hồi tướng quân nói. Quan hệ nhất không tốt là Dã Lợi bộ lạc. Dã Lợi bộ lạc cùng thác bạt bộ lạc bị gần đây. Nhưng là Dã Lợi bộ lạc thực lực cũng không phải là rất mạnh. Cho nên thường xuyên bị thác bạt bộ lạc khi dễ. Cho tới bọn họ hai cái bộ lạc quan hệ không phải rất tốt. Nghe được cái này chút. Hầu quân tập liền gật đầu một cái. Được, nếu có như thế tầng một quan hệ. Vậy phải từ Dã Lợi bộ lạc mượn được binh mã, cũng sẽ không khó khăn. Ra lệnh tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Sáng mai, bản tướng quân đi một chuyến Dã Lợi bộ lạc, gặp cái đó Dã Lợi A Hùng. Hầu quân tập phân phó sau đó, quân đường liền bắt đầu nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, thác bạt bộ lạc trong lều lớn. Thác Bạt Dũng cũng ở đây cùng mình tướng sĩ sống chung một chỗ cửa hàng nói chuyện. Hừ, đại đường binh mã, vậy bất quá như vậy thôi. Đúng vậy, chính là, còn lấy là bọn họ thật lợi hại đâu. Thật ra thì cũng là như vậy. Cùng chúng ta đánh nửa ngày, không cũng không có chiếm được tiện nghi. Một loại võ tướng có chút đắc ý vừa nói. Bởi vì là bọn họ cùng đánh bại đột quyết quân đường đánh ngang tay. Cái này đã đủ bọn họ thật tốt hưng phấn một phen. Bất quá, ngay tại bọn họ những người này hưng phấn không thôi lúc này thác bạt dũng nhưng là thần sắc ngưng. Trọng, ngậm miệng không nói, mọi người thấy vậy, ngược lại là sững sốt một chút. Đầu lĩnh, ngài làm sao rồi? Thác bạt dũng nói. Các người không nên đắc ý quá sớm. Chúng ta là quân đường gấp đôi. Mới cùng quân đường đánh ngang tay. Nếu như quân đường nhiều đi nữa ra một ít binh mã tới. Chúng ta có thể liền phải thua. Đầu lĩnh nói có chút đạo lý. Chỉ bất quá đại đường cách chúng ta nơi này cũng có chút khoảng cách. Vậy hầu quân tập coi như muốn mời viện binh. Một hồi lâu vậy không mời được đi. Đúng vậy. Sợ hắn cá điều quá mức, mọi người như cũ không có đem quân đường coi ra gì. Thác Bạt Dũng lắc đầu một cái. Không, chớ quên, quân đường nếu như cần viện binh mà nói, căn bản không cần đi đại đường thỉnh cầu viện binh, chỉ sợ ta đảng hạng những bộ lạc khác, liền đủ thỏa mãn hầu quân tập đối với binh mã nhu cầu chứ. Nghe nói như vậy, mọi người thần sắc hơi đông lại một cái. Đầu lĩnh ý nghĩa là những bộ lạc khác sẽ trợ giúp đại đường. Thác Bạt Dũng gật đầu một cái. Đây có thể nói không chừng à. Phải biết ta thác bạt bộ lạc thường xuyên cùng những bộ lạc khác giao chiến lui tới. Bọn họ nhất định là có người hận chúng ta. Hôm nay có tiêu diệt cơ hội của chúng ta. Ngươi nói bọn họ sẽ không ra tay sao? Hơn nữa tiêu diệt chúng ta liền có thể chia cắt ta lãnh thổ và người dân à? Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không động tâm sao? Như vậy một phen nói xong, sắc mặt của mọi người liền có chút khó coi, bởi vì là bọn họ lần này là thật phát giác nguy hiểm. Dựa theo loại chuyện này mà nói, chuyện xác thực rất không ổn. Đầu lĩnh, Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Mọi người cũng đưa ánh mắt đầu tới đây. Thác Bạt Dũng lông mày ngưng, nói, đảng hạng bộ lạc trong, cùng chúng ta quan hệ không tệ cũng có một hai. Mặc dù bọn họ đồng ý hướng đại đường triều cống, nhưng hẳn sẽ không cùng chúng ta bất hòa. Nếu như có thể thuyết phục bọn họ ngăn cản những bộ lạc khác mà nói, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội. Nói tới chỗ này, Thác Bạt Dũng nói, ngày mai, phái người đi Tuyết Sơn bộ lạc, không cầu bọn họ cùng đại đường là địch, nhưng chỉ hy vọng bọn họ có thể ở những bộ lạc khác động thủ lúc này ngăn cản những bộ lạc khác. Này, đại đường cùng Thác Bạt bộ lạc đánh một trận sự việc đã ở đảng hạng những bộ lạc khác trong truyền gia. Giã Lợi bộ lạc, Giã Lợi A Hùng là một hơn 30 tuổi tráng niên hán tử. Hắn có một bản lộ vẻ được đặc biệt mặt kiên nghị lỗ. Tựa như trên đời này, không có chuyện gì có thể đánh ngã hắn. Đại đường cùng Thác Bạt bộ đánh một trận sự việc truyền tới sau đó, hắn liền lâm vào trong trầm tư. Đầu lĩnh, thật là đáng tiếc à. Đại đường lại không có thể đánh bại Thác Bạt bộ lạc. Xem ra Thác Bạt bộ lạc thật rất mạnh mẽ. Một người tướng sĩ đứng dậy vừa nói. Hắn lúc nói lời này là có chút tiếc hận, bởi vì là bọn họ Giã Lợi bộ lạc thường xuyên bị Thác Bạt bộ lạc khi dễ. Cho nên bọn họ là rất hy vọng đại đường tiêu diệt Thác Bạt bộ lạc. Nhưng mà rất đáng tiếc, đại đường cũng không có thủ thắng. Bất quá, hắn như thế sau khi nói xong, Giã Lợi A Hùng nhưng là gần đây lộ ra một tia cười nhạt. Đại đường thực lực đã không yếu, ở số người ít dưới tình huống còn có thể bất bại. Rất lợi hại, nếu như chúng ta xuất thủ, muốn tiêu diệt Thác Bạt bộ lạc, cũng không thể nào. Đầu lĩnh muốn xuất thủ giúp quân đường. Mọi người sững sốt một chút. Quân đường và Thác Bạt bộ sự việc, bọn họ còn thật không có nghĩ tới nhúng tay, bởi vì là nhúng tay, sẽ có một ít ảnh hưởng không tốt, coi như bọn họ hướng đại đường triều cống, nhưng bọn họ nếu như trợ giúp đại đường giết mình tộc nhân, lúc đó bị những bộ lạc khác khinh bỉ đi, cảm thấy bọn họ chính là giặc bán nước, cho nên, dù là bọn họ thật rất ghét Thác Bạt bộ lạc, bọn họ cũng không nên ra tay giúp đại đường. Mọi người đều nhìn về Giã Lợi A Hùng. Giã Lợi A Hùng nói, hôm nay đại đường rất cường đại, những bộ lạc khác chỉ sợ cũng đều muốn nịnh hót đại đường. Chúng ta chính là giúp quân đường thì như thế nào? Nếu như có thể tóm thâu Thác Bạt bộ lạc, chúng ta thực lực sẽ nhảy một cái thành là cường đại nhất bộ lạc. Khi đó, ai có thể làm gì được chúng ta? Giã Lợi A Hùng là một người có dã tâm. Hắn cũng muốn nhất thống đảng hạng bộ lạc. Để đạt tới cái mục tiêu này, mượn dùng một chút quân đường tay thì như thế nào? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cũng không có nhắc lại xảy ra cái gì phản đối ý kiến. Đầu lĩnh nếu như quyết định, vậy chúng ta liền phái người đi cùng quân đường tiếp xúc một chút đi. Biểu đạt một chút ý nguyện của chúng ta. Một người tướng sĩ nói như vậy. Bất quá rất nhanh, Giã Lợi A Hùng liền khoát tay một cái. Không cần, quân đường không thể đánh bại Thác Bạt bộ lạc. Nhất định sẽ tìm kiếm viện binh. Ta muốn rất nhanh bọn họ thì sẽ tìm tới. Để cho chính bọn họ tìm tới, chúng ta mới có thể đề ra cao hơn yêu cầu. Không phải sao? Nghe được Giã Lợi A Hùng nói sau đó, mọi người nhất thời có chút bừng tỉnh. Cái này cùng y không gõ cửa là một cái đạo lý. Bọn họ nếu như chủ động chạy lên nói, đại đường liền lấy là bọn họ là ở quỳ liếm đại đường. Như thế, đại đường cảm thấy bọn họ hỗ trợ chuyện đương nhiên, tự nhiên cũng sẽ không cho bọn họ cái gì phong phú chỗ tốt. Có thể nếu như đại đường tự mình tới, đó chính là cầu bọn họ à. Bị người xin, bọn họ liền có thể đề ra một ít yêu cầu và điều kiện. Vẫn là đầu lĩnh suy tính chu đáo. Vậy chúng ta chỉ như vậy chờ đại đường người đến đi. Đúng vậy.